Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Người sống ở thế gian này. Ta không yên lòng. Trong thiên địa nháy mắt yên tĩnh lại. Cái kia to lớn yêu thần ấn ký im bặt mà dừng. Cảm thụ được đến từ linh hồn đau nhói cảm giác, Yêu Khanh sắc mặt có chút trắng bệch, lẩm bẩm nói: Trên vạn năm, giới này lại xuất hiện luyện hư bên trên tu sĩ. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi. Sớm biết lúc trước, ta lần đầu tiên nói đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười. Tự diễu nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền giết ngươi lời nói. Cũng không có ta hiện tại. Phía dưới Trần Trầm hơi hơi ngẩng đầu. Nói khẽ, việc đã đến nước này. Ta vẫn là câu nói kia, người ta là bằng hữu, vạn sự dễ thương lượng, các người thực vật yêu tộc sự tình, ta đồng ý giúp đỡ. Yêu Khanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt trời, khóe mắt chảy nước mắt, Trần Trầm có thể hỗ trợ cái gì? Đến nàng cảnh giới cỡ này, làm sao không biết rõ thực vật yêu tộc căn bản vấn đề ở chỗ bản thân? Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thực vật yêu tộc bản thân phát sinh biến hóa mới có hy vọng. Nhưng nàng không nguyện ý tiếp nhận dạng này hiện thực, bởi vì một khi tiếp nhận, vậy liền chấp nhận thực vật yêu tộc chỉ có thể tham sống sợ chết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, thượng thiên nếu ban cho chúng ta tinh khiết linh hồn, vì sao lại phải cho chúng ta người người ham muốn thân thể? Trong nội tâm lẩm nhẩm xong câu nói này, Yêu Khanh nhìn về phía Trần Trầm, cười nhạt một tiếng nói, ngươi giết ta đi, cần gì phải đem chính mình hướng tuyệt lộ bước, ngươi không phải ta, làm sao có thể biết ta thống khổ. Trần Trầm không phản bác được, sự thật xác thực như thế, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo, hắn trong lòng mình cũng có cái này bước số. Lắc đầu, Trần Trầm xoay người qua, ngươi đi đi, ta thiếu ngươi, hôm nay tính toán trả lại cho ngươi, ngày sau nếu là có cơ hội gặp lại, chúng ta lại quyết định sinh tử, giết nàng. Lúc này, một cái tu sĩ nhân tộc theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, cao giọng hô, cũng không lâu lắm, thức tỉnh người càng ngày càng nhiều, giết nàng, Trần Sư Huynh. Cho chúng ta chết đi đồng bào báo thù. Trần Trầm, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Không thể lòng dạ đàn bà. Từng đạo thuyết phục âm thanh liên tiếp. Trần Trầm thần sắc bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ. Những người này không phải hắn. Làm sao minh bạch hắn tiếp thu đây? Xa xa Tiểu Hoa Tiểu Hoàng sinh phàm ba cái tiểu yêu quái lúc này cũng khôi phục ý thức. Đáng thương nhìn về phía Trần Trầm. Những cái kia tiếng hò giết tuy là mỏng manh, nhưng mấy ngàn nói tiếng âm thanh hội tụ cũng cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn muốn nói Yêu Khanh cầu tình, nhưng dưới đại thế như vậy, căn bản không dám lên tiếng, chỉ dám dùng ánh mắt cầu tình, nhìn xem xen lẫn tại một nhóm tu sĩ bên trong, hiện ra vô cùng thấp kém ba cái tiểu yêu quái. Yêu Khanh phảng phất nhìn thấy thực vật yêu tộc tại thế gian này đáng thương tình cảnh. Trong nội tâm ứ động oán khí tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Không muốn ánh mắt ấy nhìn xem hắn. Chúng ta thực vật yêu tộc, đồng dạng có thể đỉnh thiên lập địa sống tại thế gian. Ba cái tiểu yêu quái nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Yêu Khanh. Thần tình tuy là trở nên kiên nghị không ít. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ đáng thương. Thân ta làm yêu thần, không cần bất luận kẻ nào khoan dung. Ba người các ngươi, không nên quên ban đầu ta cùng các ngươi nói chuyện qua. Các ngươi gánh chịu lấy chúng ta thực vật yêu tộc tương lai. Yêu Khanh nói xong, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tranh thủ thời gian thu hồi những cái kia thần thức trường mâu. Sau một khắc, Yêu Khanh đã bay đến trước mặt hắn không đến một mét chỗ. Tay phải trực tiếp vung lên hướng Trần Trầm chém bổ xuống đầu. Trần Trầm thấy vậy tranh thủ thời gian giơ trưởng đón lấy. Oanh, một tiếng vang trầm, một người một yêu song trưởng đối nhau, tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Tuy là trận thế này thoạt nhìn không yếu, nhưng Trần Trầm lại rõ ràng cảm giác ra yêu khanh công kích xa xa không có luyện hư đỉnh phong tiêu chuẩn, chung quanh linh lực tàn phá bốn phía, bên tai tràn đầy tiếng thét. Trần Trầm ánh mắt phức tạp, lúc này yêu khanh bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói một câu nói, thanh âm kia Trần Trầm nghe không được, nhưng hắn lại hiểu đối phương ý tứ. Câu nói kia là, ngươi sống ở thế gian này, ta không yên lòng. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, trên bầu trời yêu thần chi ấn bỗng nhiên rơi xuống. Chỉ bất quá lại không hướng về Trần Trầm bên này, mà là rơi vào Tiểu Hoa trên trán. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hoa tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Cũng không lâu lắm vậy mà liền đạt tới luyện hư trung kỳ tiêu chuẩn. Thậm chí lôi kiếp cũng không có xuất hiện. Mà nàng bên cạnh sinh phàm lúc này cũng vô thanh vô tức bước vào luyện hư cảnh giới. Yêu thần ấn ký rơi xuống, sau đó yêu khanh nhìn về phía Trần Trầm, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói ra, từ khi ta thức tỉnh thời điểm, liền biết số mạng ta, con đường này, hữu tử vô sinh, nhưng ta không hối hận. Trần Trầm, coi như ngươi thực lực bây giờ so với ta mạnh hơn lại như thế nào? Coi như ta không giết được ngươi lại như thế nào? Ngươi cuối cùng đánh kém ta một chiêu. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn thu về bàn tay. Thế nhưng là liền ở trong chớp mắt, yêu khanh trực tiếp biến thành bản thể. Trên dưới quanh người bắt đầu phân giải, vô số cành lá theo gió bay lượn. Những nơi đi qua, lượng lớn thực vật sinh ra linh trí. Mà cái kia đóa màu đỏ vàng yêu hoa lại tàn lụi tại giữa thiên địa. Bất quá, trong đó cũng là xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Trái cây này không nói lời gì, liền hòa vào Trần Trầm trong cơ thể. Đương, quen thuộc tiếng chuông tại Trần Trầm bên tai vang vọng. Thiên địa mặt hạ xuống tường thụy, rơi vào Trần Trầm quanh thân. Trần Trầm nhìn một chút chính mình tay phải. Phá ách ấn lúc này đã biến mất, không còn tăm tích. Cái kia nữ yêu, vậy mà lựa chọn bản thân tịch diệt, còn bị thượng thiên tính toán tại trên đầu của hắn. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, một cỗ giống như là núi lửa phun trào khổng lồ linh lực ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, Trần Trầm chỉ cảm giác mình tu vi như ngồi chung bên trên hỏa tiễn. Liên tục tăng lên, căn bản áp chế không nổi. Luyện hư trung kỳ, luyện hư hậu kỳ, luyện hư đỉnh phong. Chỉ bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, hắn tu vi liền đạt tới luyện hư đỉnh phong. Ngươi sau khi phi thăng, một giới này người mạnh nhất là chúng ta thực vật yêu tộc. Thực ra, ta vẫn luôn cực kỳ thưởng thức ngươi. Mà thôi, nhiều lời vô ích. Người ta cuối cùng không phải người một đường. Bên tai bồng bềnh thấm thoát truyền tới một âm thanh. Sau đó thanh âm này liền bị gió thổi tan. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vô số mây đen tại tụ tập. Đây là phi thăng đại kiếp. Nhưng những cái này mây đen còn không làm thành, liền bị trên người hắn tường thụy chi khí triệt để tách ra. Thất thải chi quang rơi xuống từ trên không, chiếu rọi ở trên người hắn, phía dưới không ít tu sĩ hướng hắn quang tới thèm muốn ánh mắt. Trong vòng một ngày theo luyện hư sơ kỳ bước vào luyện hư đỉnh phong, cũng bởi vì chém giết yêu thần, miễn đi phi thăng đại kiếp, cái này là bực nào nghịch thiên cơ duyên. Nhưng mà, Trần Trầm thần tình lại hết sức đắng chát, bởi vì hắn không muốn phi thăng. Tại thế gian này, hắn còn có quá nhiều không bỏ, nhưng hôm nay tình huống này đã không phải do hắn. Thân thể của hắn đã không bị khống chế tại hướng về phía trước tung bay. Lúc này đã không phải là do dự thời điểm. Hắn tại thế gian này thời gian không nhiều lắm. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm đối với Xa Xa Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ cùng mới vừa thức tỉnh Ngọc Quỳnh cao giọng hô. Sư phụ, sau trận chiến này, đem yêu tộc trục xuất tới yêu tộc Tây Vực, giao cho một cái gọi Hồ Tiên Nhi cửu vĩ thiên hồ quản lý. Về sau nghỉ ngơi lấy lại sức, chớ có khai chiến nữa. Mặt khác, thay ta chiếu cố thật tốt Tích Dương. Ta tranh thủ tại hai tử sinh ra phía trước, nắm giữ có thể trở về hạ giới thực lực. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ cùng Ngọc Quỳnh nghe được một mặt mộng bức. Cái này Trần Trầm còn không phi thăng đây, đều nghĩ đến trở về hạ giới, còn muốn tại hài tử sinh ra phía trước. Phải biết, hai tộc nhân yêu đã qua vạn năm, phi thăng nhiều như vậy thiên kiêu tu sĩ, cũng không có ai có thể trở về hạ giới, đưa một hai kiện bảo vật trở về, liền loại hành vi nghịch thiên. Thế nhưng, tiểu tử này cũng xác thực bất phàm, tuổi này liền phi thăng. Thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có, về sau nói không chừng thật có thể trở về. Bất quá tại hài tử sinh ra phía trước, vậy thì có nhiều đang nằm mơ. Không chờ các nàng đáp ứng, Trần Trầm lại ngoảnh lại nhìn về phía Tiểu Hoa Tiểu Hoàng sinh phàm ba người. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ nói ra một câu, ba người các ngươi nhớ kỹ, không quên sơ tâm, mới có trước sau. Cái khác đại đạo lý, thiện ác là phi, ta đã sớm dạy qua các ngươi. Chủ nhân, Tiểu Hoa khóc muốn tóm lấy chậm chậm phi thăng Trần Trầm. Trần Trầm thân ảnh đã trở nên hư ảo. Tại cái này một khắc cuối cùng, Trần Trầm yên lặng lấy ra mấy cái đưa tin lệnh bài truyền ra ngoài mấy đảo tin tức. Tiếp đó đem ngưng thần châu cùng mấy cái nhẫn chữ vật ném cho Ngọc Quỳnh. Ngưng thần châu. Tiểu tử này, Ngọc Quỳnh là vừa tức vừa vui, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Trần Trầm không quan tâm nàng phản ứng, mà là một mặt trịnh trọng đối phía dưới tất cả tu sĩ nói. Các vị tự giải quyết cho tốt, chớ có làm sằng làm bậy, ta tại thượng giới chờ lấy các vị. Dứt lời hắn xoay người qua. Cho hai tộc nhân yêu tất cả tu sĩ lưu lại một đạo đẹp trai nhất bóng lưng. Tiếp đó hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chúc mừng ký chủ thành công phi thăng. Truy tung phạm vi tăng lên tới 5.000 mét. Ban thưởng một lần một giới phạm vi bên trong chỉ định vật phẩm truy tung cơ hội. Ban thưởng 10 lần vạn dặm truy tung cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?